Gia Cát Linh ẩn, chương 16, xin vương gia nạp tỷ tỷ làm trắc phi, góc truyện audio.com, choang con tiện nhân Lâm Tuyết này, rốt cục đã nói gì với lão gia. Sau khi nghe chuyện phục chức của Tiêu Chính bị lùi lại, đại phu nhân tức giận đến nỗi ném mạnh cái chén trong tay xuống đất. Mẹ, chẳng lẽ là vì mấy con cá kia? Gia Cát Hồng Nhan nói, Tiêu Chính cũng là cũng không nhìn xem đây là chỗ nào mà hắn tùy tiện làm càn. Chắc là hắn cắn xén ngân lương, mua mấy loại quỷ quái này về, gặp phải họa lớn thế này. Đại phu nhân phẫn nộ, mẹ, hiện giờ chúng ta phải làm gì đây? Gia Cát Hồng Nhan còn trông mong Tiêu Chính dựa vào quan hệ của ca ca hắn, để nàng được đi lại hoàng cung nhiều hơn. Việc này con không cần phải lo, mẹ đã có biện pháp. Lần nước Vũ Nương dạy vũ đạo cho con đã luyện được đến đâu rồi? Qua 3 tháng nữa chính là hội lục quốc, đến lúc đó con phải biểu hiện cho tốt. Mẹ yên tâm đi. Nghĩ đến hội lục quốc bản thân nhất định sẽ tỏa sáng, Gia Cát Hồng Nhân liền kích động không thôi. Đại phu nhân, đại tiểu thư, tam tiểu thư cầu kiến. Thiên Thu chậm chậm đi vào, nói. Lần trước, sau khi Thiên Thu vạch mặt Tiêu Chính trong yến hội, vốn nghĩ rằng đại phu nhân sẽ trách phạt nàng, ai ngờ đại phu nhân lại không đề cập đến chuyện đó lần nào. Nó đến làm gì, để nó vào đi, đại phu nhân thản nhiên nói. Linh Nhi thỉnh an mẹ, đại tỷ. Gia Cát Linh ẩn cúi người, nói. Linh Nhi không cần đa lễ, hôm nay đến đây có chuyện gì à? Có phải hạ nhân thất lễ với Linh Nhi, hay là không hòa thuận với các tỷ muội khác? Linh Nhi có chuyện gì cứ việc nói với mẹ. Hồng Nhan, Linh Nhi mới hồi phủ chưa lâu, con chiếu cô em nó nhiều một chút. Đại phu nhân mỉm cười nói, bày ra bộ dạng từ mẫu. Đa tạ mẹ, đa tạ đại tỷ. Gia Cát Linh ẩn cảm thấy được yêu thương mà sinh lo lắng, hôm nay Linh Nhi đến là có chuyện muốn nói với mẹ và đại tỷ. À, chuyện gì? Có lần Linh Nhi đang đi trên phố, vô tình chạm mặt Lục vương gia hẹn Linh Nhi mồng 1 tháng 5, cũng chính là ngày mai, đến Tiên Cư Lâu uống rượu, còn nói. Còn nói cái gì? Có trời biết, vừa nghe xong lời của Gia Cát Linh ẩn, trong lòng đại phu nhân và Gia Cát Hồng Nhan khiếp sợ bao nhiêu, nhìn thấy bộ dạng ấp a ấp úng của Gia Cát Linh ẩn, đại phu nhân không vui hỏi. Ngươi nói cái gì? Lục vương gia làm sao lại nhìn chúng ngươi chứ, còn tặng lễ vật cho ngươi? Gia Cát Hồng Nhan giận dữ nói, làm sao có thể, Lục vương gia sao lại coi trọng thư nữ này, huống chi, đêm đó Gia Cát Linh ẩn làm cho Sở Lăng Hiên khó xử trước mặt mọi người. Hồng Nhan, đại phu nhân liếc nhìn Gia Cát Hồng Nhan một cái, Lục vương gia có thể nhìn chúng Linh Nhi là chuyện tốt, có năng lực mang đến ô dù cho phủ thừa tướng thì chính là con gái ngoan của mẹ. Linh Nhi trước giờ ở ngoài, chỉ sợ quy củ trong cung cũng quên khá nhiều. Mẹ thấy hay là như vậy đi, Hồng Nhan, ngày mai con cùng Linh Nhi đi gặp Lục vương gia, ở bên cạnh đỡ đần một chút, đỡ phải đụng chạm đến vương gia. Dạ mẹ, ngày mai con gái sẽ đi cùng tam muội. Gia Cát Hồng Nhan vui vẻ nói, trong lòng không khỏi tán thưởng lời nói của đại phu nhân, chỉ cần ngày mai mình ăn mặc đẹp một chút, còn sợ Lục vương gia không xem trọng mình sao. Về phần Gia Cát Linh ẩn, Gia Cát Hồng Nhan siết chặt tay, ngày mai không cho nó xuất hiện, có lẽ sẽ tốt hơn. Trong mắt Gia Cát Hồng Nhan hiện lên một tia ngoan độc. Linh Nhi, ý của con thế nào? Sẽ không tị hiềm vì đại tỷ con gây trở ngại con và Lục vương gia? Đại phu nhân mỉm cười hỏi. Linh Nhi nào dám, Linh Nhi đa tạ sự chiếu cố của mẹ và đại tỷ, nếu Linh Nhi thật sự. Góc truyện audio.com, có thể được Lục vương gia yêu mến, nhất định sẽ không quên ơn của mẹ và đại tỷ. Nếu Linh Nhi có thể làm vương phi, nhất định sẽ xin vương gia nạp tỷ tỷ làm trắc phi. Gia Cát Linh ẩn ngây thơ nói, hay lắm con gái ngoan của mẹ, đại phu nhân bật vài chữ qua kẽ răng, nghe Gia Cát Linh ẩn nói vậy, Gia Cát Hồng Nhan lại suýt nữa nghẹn ứ đến nội thương, hay cho Gia Cát Linh ẩn tiện nhân như ngươi có thể làm vương phi, thì bản tiểu thư có thể làm hoàng hậu rồi, ai thèm làm trắc phi chứ. Nếu không phải còn cố kỵ, Gia Cát Hồng Nhan sẽ lập tức xông đến xé rách cái miệng của Gia Cát Linh ẩn. Cách chương.